Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 680, Hồ Làm Phi Vi. Vừa về tới trong nhà, Emma lập tức mang theo Tamamonomae cùng Fenri cùng một chỗ vây quanh. Tình huống như thế nào? Có gặp được nguy hiểm không? Là sâu cười tại Emma trên môi hôn một cái. Yên tâm, không có gặp được cái vấn đề lớn gì. Bất quá, là sâu biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Có một ít thất lạc chi địa chú ý hạng mục ta muốn trước giờ nói với các ngươi rõ ràng. Nhằm vào linh hồn công kích ta, dưới mặt đất trong phòng họp, Consus cùng Alethaya cũng hiện ra hình thể. Từ Alethaya đem chính mình thu thập thất lạc chi địa cùng thứ nhất thí luyện thế giới ghi chép. Truyền phát ra, thí luyện thế giới là lá sâu lấy danh tự, so sánh không gian tín tiêu chỉ dẫn lộ tuyến bên ngoài những cái kia nguy hiểm thế giới. Lần này lá sâu gặp phải độc lập thế giới đã coi như là tương đối an toàn. Hắn cho rằng những thế giới này là hệ thống cái phía sau một vị nào đó đại lão cho hắn thí luyện. Đầu tiên ta muốn thanh minh một điểm, Alethaya tại phất tay trong phòng họp cụ hiện ra một đống. Lớn hình chiếu 3D, mỗi một cái hình chiếu đều tại phát hình khác biệt hình tượng. Ta tham khảo bao quát Starcraft, Starship Trooper cùng Star Trek ở bên trong tất cả vũ trụ khoa huyễn đề tài trò chơi. Điện ảnh, cùng anime, không có bất kỳ cái gì một cái cùng là sâu kinh lịch thứ nhất thí luyện thế giới. Tương xứng. Đây cũng là một cái không có tại chủ thế giới lưu lại hình chiếu hoàn toàn mới thế giới. Căn cứ, điểm này đến suy đoán, chúng ta có thể sơ bộ đạt được một cái suy luận. Thu hồi phủ kín phòng họp hình chiếu 3D hình tượng. Alethaya trịnh trọng nói ra, thất lạc chi địa bên trong thế giới bởi vì đặc thù quy tắc hạn chế. Vô pháp hình chiếu đến chúng ta chỗ chủ thế giới. Nói cách khác, phía sau bốn cái thí luyện thế giới, rất có thể cũng là không có chút nào bối cảnh tham khảo thế giới xa lạ. Điểm này còn mời các vị trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tamamonomae tay nâng cái cằm trầm, ngâm nói, cái thứ nhất thế giới là phi thường điển hình loại khoa huyễn thế giới. Mặc dù cuối cùng lẫn vào một cái rất quỷ dị quái thú. Đã là sâu cho rằng những thế giới này là một vị nào đó đại lão cho ra thí luyện. Phía sau bốn cái thế giới, có thể hay không mỗi một cái đều đại biểu cho khác biệt phong cách. Tamamonomae bẻ ngón tay từng cái liệt kê. Khoa huyễn, kỳ huyễn, tiên hiệp, huyền huyễn, đô thị, lịch sử, ngừng. Là sâu giờ khóc giờ cười đánh gãy nàng. Tình cảm ngươi chiếu vào o điểm phân khu niệm đâu? Phía trước bốn cái liền không nói. Đô thị cùng lịch sử khả năng sao? Hì hì, tương đương cũng đúng. Tamamonomae bán manh vỗ vỗ cái chán. Đô thị cùng lịch sử đối với chúng ta. Hoặc là nói đúng ngươi căn bản không được bất luận cái gì thí luyện hiệu quả. Không, thế thì chưa hẳn. Một mực cúi đầu trầm tư Emma đột nhiên nói xen vào nói ra. Nói cho cùng, thí luyện thế giới mà nói chỉ là lá sâu suy đoán. Cụ thể có phải hay không chuyện như vậy còn chờ thương thảo. Lùi một bước nói, nếu như vị kia đại lão thật dự định bố trí thí luyện, cũng không nhất định phải muốn từ cá nhân thực lực phương diện thiết hạ đề thi a. Tinh thần, hoặc là nói ý chí phương diện khảo nghiệm không cần vận dụng quá mức thủ đoạn cứng rắn. Consus phủi tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người, là được, mọi người cũng đừng ở đây đoán mò, chỉ trải qua một cái thế giới, có thể tham khảo manh mối thiếu nghiêm trọng, vấn đề này tạm thời không có xâm nhập thảo luận tất yếu. Hiện tại chúng ta cần phải làm là bảo, đảm tiến vào thất lạc chi địa về sau, sẽ không ở tất nhiên sẽ tới linh hồn ăn mòn phía dưới chịu ảnh hưởng. Consus đầu tiên nhìn về phía Emma cùng lá sâu duy trì lấy kiên cố linh hồn khế ước. Cũng từng tiếp thụ qua lá sâu linh hồn cường hóa, linh hồn cường độ cần phải đầy đủ chống cự không biết công kích của địch nhân. Vấn đề xuất hiện ở Tamamonomae cùng Fenri trên thân. Không, nói đúng ra là Tamamonomae một người. Consus chỉ Fenri nói ra. Fenri quyền năng có thể cam đoan nó tại dưới tình huống nguy hiểm cục bộ đóng băng linh hồn của mình, không chịu đến bất luận cái gì đến từ ngoại giới tinh thần ăn mòn ảnh hưởng. Fenri đóng băng, quyền năng cũng không chỉ là nhằm vào vật lý phương diện. Nếu như chỉ là đơn thuần như vậy hiệu quả cũng liền không gọi được quyền năng. Là sơ hục cùng Emma đối với nó tiến hành qua khảo thí, liền linh hồn thể cũng sẽ nhận Fenri đóng băng quyền năng ảnh hưởng. Nếu như lấy chúc phúc phương thức dùng cho trên người mình, có thể cực lớn mức độ đề cao linh hồn cùng phương diện tinh thần lực phòng ngự. So sánh cùng nhau, Tamamonomae quyền năng quyến rũ là thuần túy tinh thần công kích loại hình quyền năng. Mặc dù hiệu quả nổi bật, liền lá sâu cũng vô pháp, khục, nhưng quá cường đại công kích quyền năng tại phương diện phòng ngự liền sẽ có khiếm khuyết. Consus lo lắng nàng tiến vào thất lạc chi địa sau biết tại bất chi bất giác dưới tình huống nhận. Linh hồn ăn mòn, Alethea cùng Consus đồng thời đưa mắt nhìn sang lá sâu. Phương pháp giải quyết tốt nhất là để lá sâu tốn hao một chút thời gian. Dùng linh hồn vật chất hóa năng lực là nàng mãi mãi gia cố linh hồn. Nhưng, ánh mắt hai người liếc về phía một bên Emma. Emma ngây ra một lúc, sau đó buồn cười lắc đầu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đây là cần thiết đề phòng biện pháp. Ta không có ý kiến gì. Sử dụng linh hồn vật chất hóa cường hóa hồn thể cùng thân thể lúc. Là sâu cùng chịu thuật giả nhất định phải thẳng thắn gặp nhau. Mà lại tại linh hồn vật chất hóa cường hóa hoàn thành đồng thời. Là sâu cùng chịu thuật giả linh hồn khế ước cũng sẽ tùy theo đổi mới. Đạt tới cùng Emma giống nhau cấp bậc cao nhất. Emma không nói gì. Ngược lại là Tamamonomae lộ ra có chút xoắn suýt. Cái gọi là thẳng thắn gặp nhau cũng không chỉ là sao. Cường hóa quá trình bên trong lá sâu không thể tránh né biết xâm nhập tiếp xúc Tamamonomae linh. Hồn, nhìn trộm đến nàng chôn ở ký ức chỗ sâu hình tượng. Trong lòng mỗi người đều sẽ không nguyện ý bị người bên ngoài biết được hồi ức. Tamamonomae cũng không ngoại lệ. Nàng lớn nhất hắc lịch sử chính là lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện lúc lấy cung nữ thân phận họa loạn cung đình sự tình. Đoạn này nghĩ lại mà kinh hồi ức nàng không muốn để bất luận kẻ nào biết. Một mực thật sâu chôn ở đáy lòng. Tại cường hóa linh hồn quá trình bên trong, là sâu rất có thể sẽ trực tiếp nhìn thấy đoạn này mất mặt ký ức. Là sâu do dự một chút. Thực tế không được liền để Tamamo lưu tại chủ thế giới đi. Vừa vặn chúng ta cũng cần một người lưu thủ. Tamamonomae đem chính mình nhu thuận tóc cào thành ổ gà. Từ bỏ hô lớn, ta biết không phải liền là hắc lịch sử sao? Ngươi muốn nhìn liền xem đi. Lá sâu, ngoặc kép, nói thật, ta đối với ngươi hắc lịch sử kỳ thật không có gì hứng thú. Bị Abenoseime nhốt tại một cái không gian bịt kín bên trong trên trăm năm. Thật vất vả mới trùng hoạch tự do. Tamamonomae so bất luận kẻ nào đều sợ tịch mịch. Lần này bởi vì tình huống đặc thù, là Âu dự định sẽ chỉ làm Alethea tại chủ thế giới lưu lại một cái trí năng phân thân. Tất cả mọi người cùng nhau tiến vào thất lạc chi địa. Toàn lực đột phá còn thừa 4 cái thế giới phong tỏa. Một mình bị để ở nhà đối với Tamamonomae đến nói là khó mà chịu được. Cuối cùng nàng còn là cố nén xấu hổ cảm giác đồng ý tiến hành linh hồn cường hóa. Lúc đêm khuya, ngồi đối diện nhau Tamamonomae cùng lá sâu một tay chống đỡ. Tamamonomae tay cáo co rút lấy, trên mặt không tự chủ hiện ra đỏ bừng. Không phải là bởi vì trần trùng trục thân thể bị nhìn thấy, mà là lá sâu ngay tại kinh lịch nàng đi qua hắc lịch sử. Từ lá sâu góc độ đến xem, Tamamonomae, cái gọi là hắc lịch sử kỳ thật không có gì đáng giá chế giễu. Đơn giản chính là mới ra đời nha đầu điên không có phân tắc tại trong cung đình bốn phía quấy rối. Lung tung sử dụng mình cùng bẩm sinh đến mị hoặc năng lực cùng tuyệt mỹ dung mạo đem toàn bộ cung đình người chơi đến xoay quanh, đến nỗi thiên hoàng tô ba cái chết, kỳ thật cùng Tamamonomae không có cái gì trực tiếp quan hệ. Hắn chỉ là đơn thuần bởi vì tửu sắc quá độ mà tuổi thọ đến cùng phi thường tiêu chuẩn phương Đông hoàng đế loại hình nguyên nhân cái chết. Dù sao hậu cung giai lệ 3000 nha, trên triều đình tranh đấu lẫn nhau ủng lập thái tử hai phái chỉ là đem sinh mà vì yêu Tamamonomae. Xem như lấy cớ, mượn nhờ thảo phạt họa loạn cung đình yêu vật đề cao mình một phái lực ảnh hưởng. Từ đó tận khả năng mở rộng phe phái trên triều đình quyền lên tiếng. Lấy người đứng xem thị giác lướt qua Tamamonomae ký ức, là sao tận khả năng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở chính sự bên trên. Hô tương đương đại công cáo thành, lá thâu từ không gian tùy thân bên trong tay lấy ra cái chăn đắp lên. Tamamonomae sao sao thướt tha thân thể mềm mại bên trên. Công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên trước kia chúng ta liền xuất phát. Lá sâu mặc vào quần áo giống như thoải mái xoay người. Rời đi. Dùng cái chăn bao lấy hoàn mỹ dáng người Tamamonomae tại lá sâu xoay thân thể lại trước ánh mắt. Hơi rời xuống, nhếch miệng nhỏ giọng nhả rãnh nói. Giả vờ chính đáng, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu. Lá sâu, ngoặc kép, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.